Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. CV Chương 1492 Thiên địa chi đạo của Thanh Ngọc, sự thần bí của Ngọc Đình. Thái Thương thiên địa sau đại chiến, được chia thành nội vực, linh vực, thần vực và đạo vực, mà nội vực còn có một vùng đất biên hoang, là nơi linh khí thiên địa biến mất. Hứa Viêm kể lại tình hình của Thái Thương thiên địa, cùng với những người sống sót sau đại chiến năm xưa, từng người một kể cho Thanh Ngọc nghe, kể đến chuyện thiên tử hóa thiên đạo, Thái Thương đổi tên thành Đại Hoang, Vu Ma thiên địa dung nhập vào Đại Hoang, phân chia âm dương, thiết lập luân hồi. Thanh Ngọc nghe mà ngây. Người, sự biến đổi của thiên địa này lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Thiên đạo, âm dương luân hồi, Thanh Ngọc lẩm bẩm, Đại Hoang so với Thái Thương lúc trước càng mạnh mẽ hơn, dường như thiên địa càng hoàn thiện hơn, đặc biệt là sự tồn tại của thiên đạo, quả thực khó tin. Đương nhiên, Đại Hoang hiện tại cũng đang đối mặt với sự uy hiếp của Bất Hóa Thần Điện, hơn nữa Bất Hóa Thần Điện sẽ sớm ra tay với Đại Hoang, dù sao nguyên tiếp theo cũng sắp mở ra. Hứa Viêm vẻ mặt nghiêm trọng, lại giải thích cho Thanh Ngọc về ý nghĩa của nguyên tiếp theo. Đại Hoang hiện tại đang dốc toàn lực chuẩn bị ứng phó với Bất Hóa Thần Điện, ta du lịch ở Bất Hóa chi địa cũng là vì muốn tăng cường thực lực để có thể trấn áp Bất Hóa Thần Điện khi đại chiến đến. Thiên tử kỳ thực muốn báo thù cho Thái Thương, nhưng với thực lực thiên đạo hiện tại của hắn, e rằng có chút khó khăn, dù sao thời gian không còn nhiều nữa. Ta tìm ngươi, muốn lĩnh ngộ thiên địa chi đạo của ngươi, để hoàn thiện đạo của bản thân, sớm ngày đạt đến lập đạo cảnh viên mãn. Hứa Viêm không che giấu mục đích của mình, trực tiếp nói ra. Ngươi có thể giết Bất Hóa Thần Chủ, Thanh Ngọc cười khổ một tiếng, nói, cho dù ngươi lĩnh ngộ được thiên địa chi đạo của ta, dùng nó để tăng cường thực lực, cũng không phải đối thủ của Bất Hóa Thần Chủ, hắn rất mạnh, nhưng ít nhất còn có cơ hội, chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không, đem thiên địa chi đạo của ngươi, bày ra cho ta lĩnh ngộ, ta cần thiên địa chi đạo hoàn chỉnh, như vậy mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ bản thân, hoàn thiện đạo của bản thân. Lập đạo cảnh viên mãn không phải là điểm cuối, càng sớm đột phá lập đạo cảnh viên mãn, ta càng có thể nhanh chóng đột phá tạo hóa cảnh, biết đâu có thể đột phá tạo hóa cảnh trước khi Bất Hóa Thần Điện ra tay. Một khi bước vào tạo hóa cảnh, ta tự tin có thể đối phó với Bất Hóa Thần Chủ. Hứa Viêm vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh Ngọc trầm ngâm, một lúc sau mới hỏi, võ đạo mà ngươi tu luyện, dường như không liên quan đến Thái Thương. Không giấu gì ngươi, quả thực không liên quan đến Thái Thương, nhưng điều này không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta đều có chung một kẻ thù, đó chính là Bất Hóa Thần Điện. Ta sinh ra ở Thái Thương Thiên Địa, hơn nữa lại là sinh linh thiên địa, đã định sẵn có mâu thuẫn không thể hòa giải với Bất Hóa Thần Điện, cho nên ta tu luyện võ đạo gì không quan trọng, chỉ cần có thể đối phó với Bất Hóa Thần Điện là được. Hứa Viêm thành thật gật đầu nói. Thanh Ngọc lại hỏi, tạo hóa cảnh, là cảnh giới gì, vượt qua thiên địa chi chủ? Hứa Viêm mỉm cười, lại nói, hơn nữa, tạo hóa cảnh không phải là điểm cuối, ngươi chỉ cần biết, ta có cơ hội đánh bại Bất Hóa Thần Chủ là được rồi. Được, vậy ta sẽ giúp ngươi một tay. Thanh Ngọc trịnh trọng gật đầu. Đa tạ, Hứa Viêm chắp tay cười nói, ngươi sẽ cảm thấy quyết định này rất sáng suốt. Chỉ cần có thể báo thù cho Thái Thương đại ca, ta nguyện ý trả giá tất cả, Thanh Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Ta ba ngày đến một lần, mỗi lần ở lại khoảng một ngày, bây giờ thời gian sắp hết rồi, lần sau ta lại đến. Hứa Viêm tính toán thời gian, lại đến lúc phải rời đi rồi. Vậy thì ba ngày nữa bắt đầu. Thanh Ngọc gật đầu. Không lâu sau khi Hứa Viêm rời đi, Ngọc Nhân xách thùng đi vào, tưới nước lên rễ trúc, sau đó đưa một tay ra, đặt lên rễ trúc. Thanh Ngọc lặng lẽ cảm nhận, nước tưới lên rễ, giống như nước suối ngọt ngào, tưới mát thân thể của nàng, khiến cho bản nguyên gần như cạn kiệt của nàng, từng chút một khôi phục lại. Bây giờ, bản nguyên gần như cạn kiệt của nàng đã khôi phục được 7-8 phần. Đây là nước gì? Thanh Ngọc kinh ngạc trong lòng, nàng là thiên địa chi chủ, hơn nữa trận chiến năm đó, thiêu đốt bản nguyên, gần như cạn kiệt, vậy mà cũng có thể khôi phục lại, có thể thấy nước này không tầm thường. Vì sao, ta lại có một cảm giác quen thuộc, nước này dường như đối với ta mà nói, rất quen thuộc. Thanh Ngọc nhíu mày. Sự quen thuộc này, không phải bắt đầu từ khi nàng đến Ngọc Đình, mà là chuyện rất rất lâu rồi, đã có chút mơ hồ. Ngươi là ai? Vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Ngươi là Ngọc Đình chi chủ. Ngọc Nhân thu tay về, lại hiếm thấy nở một nụ cười. Ngươi có thể cảm thấy quen thuộc là đúng rồi, còn ta, chỉ là lão nhân của Ngọc Đình thôi. Xách thùng rỗng, xoay người rời đi, vừa nói, Ngọc Đình này, đã thay đổi hết lớp người này đến lớp người khác, chỉ có ta là vẫn không thay đổi. À, còn có Minh Ngọc, nàng cứ cách một khoảng thời gian lại quậy phá một lần, sau đó quậy phá đến mức quên hết, lại bắt đầu lại từ đầu, bây giờ lại chuẩn bị quậy phá bản thân rồi. Thanh Ngọc nhíu mày, thấy Ngọc Nhân sắp rời khỏi sân, liền hỏi, ngươi xưng hô thế nào? Ta à? Ngọc Nhân dừng bước, dường như đang suy nghĩ, một lúc sau mới chậm rãi nói, ta tên A Nhất. Thanh Ngọc nhíu mày, không biết vì sao, cái tên này lại cho nàng một cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra, rốt cuộc đã nghe thấy ở đâu. A Nhất đã bước nửa bước chân ra khỏi cửa sân, Thanh Ngọc không nhịn được lại hỏi, ta có thể rời khỏi Ngọc Đình không? Vì sao phải rời đi? Yên tĩnh ở đây, không phải rất tốt sao? A Nhất thở dài, bước ra ngoài. Thanh Ngọc nhíu mày, nàng có thể chắc chắn, mình đã từng gặp A Nhất, chỉ là vì sao lại không nhớ ra. Ba ngày sau, Hứa Viêm đến đúng hẹn. Hứa Viêm, ngươi biết A Nhất không? Lần đầu tiên gặp Hứa Viêm, Thanh Ngọc đã hỏi về A Nhất. A Nhất, Hứa Viêm ngạc nhiên, A Nhất là ai? Ngươi cũng không biết sao? Thanh Ngọc nhíu mày, kể lại chuyện của A Nhất. Ta hiểu rồi, A Nhất này, hẳn là Ngọc Ngẫu đầu tiên mà Ngọc Đình tạo ra. Hứa Viêm hiểu rõ trong lòng, nhưng điều này không thể nói ra. Nếu bị biết, hắn đã nhìn thấu người của Ngọc Đình, đều là nhân ngẫu, có thể sẽ không thể tiếp tục ở lại Ngọc Đình nữa. Thực lực của Ngọc Đình rất mạnh, hơn nữa rất thần bí, đã không có ác ý với ngươi, cũng không cần tìm hiểu quá nhiều. Hứa Viêm suy nghĩ một chút nói. Minh Ngọc thì sao? Ngươi có biết, A Nhất nói, Ngọc Đình đã thay đổi hết lớp người này đến lớp người khác, chỉ có hắn và Minh Ngọc là vẫn luôn ở đây, mà Minh Ngọc kia, cách một khoảng thời gian lại quậy phá bản thân, quậy phá đến mức quên hết, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Hứa Viêm vừa nghe, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thay đổi hết lớp người này đến lớp người khác, đây là Ngọc Ngẫu cách một khoảng thời gian lại chết một loạt, hay là được hồi lò tái tạo, Minh Ngọc lại cũng không đơn giản, cách một khoảng thời gian lại quậy phá bản thân, cuối cùng quậy phá đến mức quên hết, rồi lại bắt đầu lại từ đầu, đây lại là chuyện gì? Lúc này Hứa Viêm chỉ cảm thấy, Ngọc Đình có quá nhiều bí mật, đặc biệt là người sáng tạo ra Ngọc Đình, càng thần bí hơn, thực lực cũng là một ẩn số. Minh Ngọc ta quen, đợi khi nào rảnh rỗi sẽ hỏi nàng xem. Hứa Viêm trầm ngâm nói. Ngươi muốn lĩnh ngộ thiên địa chi đạo của ta, bây giờ bắt đầu đi. Thanh Ngọc cũng không tiếp tục tìm hiểu nữa, một tia sáng xanh hiện ra, một bóng dáng thiên địa xuất hiện. Hứa Viêm ngồi xếp bằng, từ trên người hắn xuất hiện một thiên địa chi tượng, trực tiếp bao phủ bóng dáng thiên địa của Thanh Ngọc, cảnh tượng này khiến Thanh Ngọc kinh ngạc không thôi. Đây là, chẳng lẽ hắn có một thiên địa sao? Thiên địa chi tượng của Hứa Viêm cho nàng một cảm giác vô cùng chân thật. Từ hôm đó trở đi, cứ cách ba ngày, Hứa Viêm lại đến lĩnh ngộ thiên địa chi đạo của Thanh Ngọc, đồng thời chỉ điểm Minh Ngọc tu luyện, vừa giao lưu với những ngọc nhân khác, cũng vừa lĩnh ngộ pháp tắc nhân ngẫu. Thời gian vội vã, lâu dần, Hứa Viêm thậm chí không biết mình đã ở Ngọc Đình bao lâu rồi. Dường như, ở Ngọc Đình lâu rồi, sẽ không cảm nhận được thời gian trôi qua, trở nên không còn nhạy cảm với thời gian nữa. Theo việc lĩnh ngộ thiên địa chi đạo của Thanh Ngọc, Hứa Viêm đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều, dần dần hoàn thiện đạo của bản thân. Lập đạo cảnh đang dần tiến tới viên mãn. Pháp tắc nhân ngẫu cũng có thu hoạch không nhỏ, Hứa Viêm nhìn thiên địa của mình, chỉ thấy bóng dáng chúng sinh trong núi sông thiên địa, dần dần gần như tồn tại thật sự, có một thân thể, giống như nhân ngẫu. Chỉ là, nhân ngẫu này có chút linh hoạt, hơn nữa cầm kiếm đứng lên, so với lúc chúng sinh chi ảnh cầm kiếm, thì uy lực càng mạnh hơn. Minh Ngọc cuối cùng cũng, trong quá trình tu luyện, dần dần chạm đến giai đoạn ngưng tụ thần hồn. Hơn nữa, thực lực của Minh Ngọc đang thay đổi, đã rất gần cấp thiên địa chi chủ. Hứa Viêm từ sân của Thanh Ngọc trở về, nhìn Minh Ngọc đang ngồi xếp bằng, hai mắt xoay tròn, không khỏi trầm ngâm. Đã ba ngày trôi qua, mới bắt đầu tìm hiểu tu luyện thần hồn, Minh Ngọc đã rơi vào trạng thái đơ này. Nếu Minh Ngọc có thể hiểu rõ thần hồn, hiểu rõ ý nghĩa của thần hồn, liệu có xuất hiện một số biến hóa nào đó, hoặc nhớ lại một số chuyện cũ của nàng hay không, Hứa Viêm trầm ngâm. Hơn nữa trong pháp tắc nhân ngẫu của Minh Ngọc, dường như có một tầng bình chướng, khiến nàng không thể hiểu được ý nghĩa của thần hồn. lại dường như pháp tắc nhân ngẫu của Minh Ngọc đang giam cầm điều gì đó. Những ngọc ngẫu khác sẽ không gặp vấn đề vì thần hồn, hơn nữa sẽ trực tiếp bỏ qua thần hồn, sẽ không đi suy nghĩ ý nghĩa của thần hồn, chỉ có Minh Ngọc là rất nhạy cảm với thần hồn. A Nhất kia, liệu có giống Minh Ngọc hay không? Trong rất nhiều ngọc ngẫu của Ngọc Đình, chỉ có Minh Ngọc và A Nhất thần bí kia là đặc biệt nhất. Nhưng, hắn vẫn chưa từng gặp A Nhất, đối phương dường như cố ý tránh mặt hắn. Ta sắp đột phá lập đạo cảnh viên mãn rồi, khi đột phá, nếu để Minh Ngọc ở bên cạnh lĩnh ngộ, liệu nàng có thu hoạch gì hay không? Dùng ý chí lập đạo của bản thân, kích hoạt đạo tiềm ẩn của Minh Ngọc, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ. Hứa Viên quyết định trong lòng, khi đột phá lập đạo cảnh viên mãn, sẽ để Minh Ngọc cũng ở bên cạnh cảm nhận ý chí viên mãn của lập đạo. Gần như nên trở về Đại Hoang rồi. Sau khi lập đạo cảnh viên mãn, sẽ trở về Đại Hoang, chuyến đi Ngọc Đình lần này, thu hoạch rất lớn, ngoài dự đoán, đã đạt đến lập đạo cảnh viên mãn trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, Bất Hóa Thần Điện, hẳn là cũng sắp ra tay với Đại Hoang rồi, nguyên tiếp theo sắp mở ra. Có mấy ngọc nhân trong Ngọc Đình đã biến mất, dường như đã rời khỏi Ngọc Đình, nhất định là có liên quan đến việc mở ra của nguyên tiếp theo. Nguyên tiếp theo mở ra, chính là một kỷ nguyên mới, dường như sẽ có một số thay đổi, Ngọc Đình cũng đang chuẩn bị. Nguyên này mở ra, Bất Hóa chi địa, xuất hiện thiên địa, bảy người của Thái Thương, đã khai thiên lập địa. Mà nguyên tiếp theo mở ra, là ánh sáng màu gì, ánh sáng này, lại ẩn dấu tạo hóa gì. Ta phải nắm bắt được ánh sáng này, biết đâu là cơ duyên để ta đột phá hỗn nguyên, lĩnh ngộ hành đạo. Hứa Viêm tự tin, hắn cách tạo hóa cảnh, sẽ không quá xa, ánh sáng của nguyên tiếp theo mở ra, chính là cơ duyên để hắn có thể nhanh chóng đột phá hỗn nguyên, hoặc là lĩnh ngộ hành đạo, nhất định phải trở về Đại Hoang trước khi nguyên tiếp theo mở ra, chờ đợi nguyên tiếp theo mở ra. Tu luyện thần hồn quá khó. Minh Ngọc lại một lần nữa khôi phục lại, gãi đầu, vẻ mặt buồn bực. Thần hồn tuy khó, nhưng dành nhiều thời gian hơn, cũng có thể ngưng tụ ra, ta sắp đột phá rồi, ngươi có thể cảm nhận một chút khi ta đột phá, biết đâu sẽ có thu hoạch. Hứa Viêm mỉm cười nói. Ngươi lại sắp đột phá nữa rồi à, Hứa Viêm ngươi tu luyện thật nhanh. Minh Ngọc vẻ mặt kinh ngạc. Thực lực của ngươi đã tăng lên không ít rồi. Đúng rồi, ta cũng mạnh hơn rồi. Minh Ngọc vừa nghe, lập tức vui mừng khôn xiết. Hôm đó, Hứa Viêm đã hoàn toàn sao chép xong thiên địa chi đạo của Thanh Ngọc, hơn nữa đã lĩnh ngộ xong, dùng nó để hoàn thiện đạo của bản thân. Lập đạo cảnh chỉ còn cách viên mãn nửa bước. Thiên địa chi đạo của ngươi, có chút thiếu sót, không đủ hoàn thiện, cho nên ngươi không đủ mạnh, mấy chỗ này ngươi có thể thử hoàn thiện một chút, bù đắp khuyết điểm trong đó. Hứa Viêm vung tay lên, thiên địa chi đạo của Thanh Ngọc, được hắn mô phỏng ra, chỉ vào mấy chỗ đó nói. Thanh Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, ngươi lại dễ dàng như vậy, liền phát hiện ra điểm yếu của ta. Hơn nữa, còn nhiều hơn Thái Thương đại ca phát hiện ra mấy chỗ. Hứa Viêm mỉm cười nói, võ đạo của ta, vốn mạnh hơn Thái Thương, ta lập đạo của chính mình, lập thiên địa chi đạo, đối với lĩnh ngộ về đạo, chỉ có thể mạnh hơn Thái Thương, không thể yếu hơn Thái Thương, đây chính là sự tự tin của Hứa Viêm lúc này, nếu nói về lĩnh ngộ đối với đạo, Thái Thương cũng không bằng hắn. Lập đạo cảnh viên mãn, thực lực sẽ không yếu hơn Thái Thương lúc trước, thậm chí có thể còn mạnh hơn một chút. Khuyết điểm của thiên địa chi đạo, sao có thể dễ dàng bù đắp như vậy, nhưng cũng cảm ơn ngươi đã chỉ điểm. Thanh Ngọc thở dài nói. Ba ngày nữa, ta sẽ đột phá lập đạo cảnh viên mãn, ngươi có thể cảm ứng khí tức lập đạo của ta, Minh Ngọc cũng sẽ đến cảm ứng, biết đâu các ngươi đều có thu hoạch. Sau khi đột phá, ta sẽ trở về Đại Hoang, đại chiến với Bất Hóa Thần Điện, hẳn là sắp đến rồi, nguyên tiếp theo cũng sắp mở ra, ngươi có muốn cùng ta trở về không? Thanh Ngọc dù sao cũng là thiên địa chi chủ, nếu trở về Đại Hoang, sẽ có tác dụng không nhỏ trong việc tăng cường thực lực cho Đại Hoang. Ta có thể rời đi sao? Bây giờ ta không thể khôi phục hình người, chỉ có thể ở trạng thái bản thể. Thanh Ngọc bất đắc dĩ nói. Đợi ta đột phá xong, có thể kế ngươi vào tiểu thiên địa của Nguyên Quy, ta đưa ngươi về Đại Hoang, nếu ngươi có ý, cũng có thể để thiên tử giúp ngươi một tay, trở thành thiên đạo chi trúc, sau này thiên đạo càng mạnh, ngươi cũng sẽ càng mạnh theo. Hứa Viêm suy nghĩ một chút nói. A Nhất có thể sẽ không để ta rời đi. Thanh Ngọc có chút động lòng, nhưng lại thở dài nói. Nếu ngươi nguyện ý, hắn làm sao có thể giam cầm ngươi? Ngươi tự mình cân nhắc đi. Hứa Viêm không tiếp tục khuyên nữa, có đi Đại Hoang hay không, Thanh Ngọc tự mình quyết định. Trở về chỗ ở của Minh Ngọc, lúc này Minh Ngọc vừa mới khôi phục lại từ trạng thái đơ, vẻ mặt vui mừng, nói, Hứa Viêm, ta cảm thấy mình sắp ngưng tụ ra thần hồn rồi, ta có một dự cảm, thần hồn rất tuyệt vời, 3 ngày nữa, ta sẽ đột phá, ngươi mượn ý chí lập đạo khi ta đột phá, biết đâu có thể ngưng tụ ra thần hồn trong một lần. Hứa Viêm cũng rất mong đợi, nếu Minh Ngọc ngưng tụ ra thần hồn, sẽ xuất hiện biến hóa gì? Trong sân của Thanh Ngọc, Hứa Viêm ngồi xếp bằng, từng tia đạo ý từ trên người hắn hiện ra, không hề che giấu chút nào. Ngọc Đình chi chủ chẳng lẽ thật sự không có ở Ngọc Đình? Đối với ta, một người ngoài, rốt cuộc có thái độ gì, hoặc là có âm mưu gì trong bóng tối hay không? Đến Ngọc Đình đã rất lâu rồi, vẫn chưa từng gặp 3 vị chủ nhân của Ngọc Đình, Hứa Viêm rất tò mò, đối phương mặc kệ hắn hoạt động trong Ngọc Đình, thậm chí còn lĩnh ngộ bí mật của Ngọc Ngẫu, rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ, thật sự không quan tâm, không sợ hắn nắm giữ bí mật của Ngọc Ngẫu? Đột phá lập đạo cảnh viên mãn, Hứa Viêm không hề che giấu, ý chí lập đạo xuất hiện, thiên địa chi tượng cũng hiện ra, bao phủ toàn bộ sân. Ngoài Thanh Ngọc ra, Minh Ngọc cũng ở bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn. Lập đạo cảnh viên mãn chẳng qua là nước chảy thành sông, khi đột phá, Hứa Viêm cũng nhân cơ hội này, cảm ứng đại đạo hư vô mờ mịt, dùng đạo của mình giao cảm với đại đạo hư vô mờ mịt. Một lúc nào đó, một cảm giác huyền diệu xuất hiện trong lòng, đạo của hắn, dường như đã chạm đến đạo vô hình của thế gian, dường như đã chạm đến quy luật vận hành của vạn vật trên thế gian. Lại dường như, đã chạm đến một quy luật vận hành nào đó của bất hóa chi địa, thậm chí còn như nhìn thấy, bất hóa chi địa vẫn luôn bành trướng, vẫn luôn vận hành theo một phương thức nào đó. Cho dù đứng im bất động, cũng sẽ vô hình trung, theo sự vận hành của bất hóa chi địa, mà di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Ta đã chạm đến đại đạo hư vô mờ mịt, trên người Hứa Viêm xuất hiện đạo ý huyền diệu, thiên địa chi đạo như có chút biến hóa, hơn nữa không ngừng tiến tới viên mãn, tiến tới tròn trịa, như thể đạo đã viên mãn như một, không có điểm yếu, không có khuyết điểm. Lập đạo cảnh viên mãn. Ngoài lập đạo cảnh viên mãn ra, dường như còn có một tia đạo ý, giao cảm với bất hóa chi địa, giao cảm với một quy tắc hư vô mờ mịt nào đó, cảm ứng sự vận hành của quy tắc nào đó, cảm ứng sự biến hóa từng giây từng phút của bất hóa chi địa. Thanh Ngọc như đang mơ màng, khoảnh khắc này, nàng đã hiểu rõ hơn về điểm yếu của thiên địa chi đạo của bản thân, gần như theo bản năng, nàng đã bù đắp được một điểm yếu trong đó. Trong đạo ý, phương pháp ngưng tụ thần hồn của Minh Ngọc, như trong nháy mắt đã lĩnh ngộ, lại như cảm ứng được một quy tắc hư vô mờ mịt nào đó. Trong đầu ông, pháp tắc Ngọc Ngẫu hiện ra, pháp tắc Ngọc Ngẫu liên quan đến ý thức, tư duy của nàng, khoảnh khắc này dường như đang tan chảy, như đang tan chảy thành thần hồn. Một lúc nào đó, Minh Ngọc lắc đầu, một số hình ảnh xa lạ, hiện lên trong ý thức của nàng, đó dường như là ký ức cực kỳ xa xưa. Ta hình như có thần hồn. Minh Ngọc lẩm bẩm một câu. Trong ý thức, nàng nhìn thấy một tấm lưới dày đặc, như một quy tắc nào đó, đang vận hành thần hồn của nàng, cũng đang phong ấn thần hồn của nàng, cũng đang dung hợp thần hồn của nàng. Vì quy tắc dày đặc này, khiến cho thần hồn của nàng, dung hợp với cơ thể này, khiến cho nàng có thể sống. Một số ký ức cực kỳ xa xưa hiện lên, nhưng phần lớn ký ức đều mơ hồ, mà trong những ký ức này, có một số cái tên, lại cực kỳ sâu sắc, như là điều quan trọng nhất trong tất cả ký ức. Hứa Viêm đã đột phá lập đạo cảnh viên mãn, lúc này hắn nhìn thấy sự khác thường của Minh Ngọc, đạo ý tiếp tục bao phủ nàng, lặng lẽ chờ đợi. Thanh Ngọc cũng tò mò nhìn Minh Ngọc. Không biết vì sao, lúc này nàng lại cảm thấy Minh Ngọc dường như có một cảm giác quen thuộc. Như thể rất lâu về trước, đã từng gặp Minh Ngọc. Nếu ta đã từng gặp, không thể nào không nhớ ra, Thanh Ngọc nhíu mày. Minh Ngọc lắc đầu, mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, dường như có chút lạc lõng, nhưng trong ánh mắt, càng giống một con người hơn, cảm xúc chân thật hơn, chứ không phải một Ngọc Ngẫu. Minh Ngọc, làm sao vậy? Hứa Viêm nhẹ giọng hỏi. Hứa Viêm, ta hình như có thần hồn. Minh Ngọc nhỏ giọng nói. Hứa Viêm chấn động trong lòng, chẳng lẽ Minh Ngọc đã từng là người sống, kết quả bị luyện thành Ngọc Ngẫu. Tất cả Ngọc Ngẫu của Ngọc Đình đều đã từng là người sống sao? Nếu như vậy, những người sống này đến từ đâu? Chẳng lẽ bất hóa chi địa, còn có thế lực thứ ba, thần hồn của những Ngọc Ngẫu này, đều đến từ thế lực thứ ba. Ngươi nhớ ra được gì? Hứa Viêm hít sâu một hơi hỏi. Minh Ngọc chớp chớp mắt, chìm vào suy tư, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, ta có thần hồn, hình như đã xảy ra chút vấn đề, ta vì cơ thể này, mà sống lại. Hẳn là sống lại. Ta nhớ hình như rất lâu về trước, cùng A Nhất, xách nước tưới cho Trúc. Lúc đó Trúc còn chưa lớn như vậy, Hứa Viêm có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Thanh Ngọc, nếu ký ức của Minh Ngọc không sai, thì trước khi Thanh Ngọc xuất hiện linh trí, Minh Ngọc và A Nhất đã từng tưới nước cho nàng, thậm chí Thanh Ngọc có thể sinh ra linh trí, e rằng có liên quan đến điều này. Nước mà A Nhất tưới cho Thanh Ngọc không phải là nước bình thường. Thanh Ngọc cũng ngây người, lúc này nàng như đang mơ màng, chẳng lẽ cảm thấy Minh Ngọc có chút quen thuộc, là vì lúc nàng mới sinh ra linh trí, đã từng gặp Minh Ngọc. Thái Hạo, Linh Lung Ngọc Sơn, thứ bảy, đây là cái gì, ta nhớ ra được những thứ này. Minh Ngọc nghiêng đầu, hồi tưởng nói. Hửng, Hứa Viêm không ngờ, lại có thu hoạch như vậy, đánh thức được một số ký ức của Minh Ngọc. Thái Hạo, Linh Lung Ngọc Sơn, thứ bảy. Minh Ngọc, Thái Hạo là gì, là tên của thiên địa sao? Hứa Viêm kích động không thôi, dường như một bí mật lớn, sắp được biết từ miệng Minh Ngọc. A, à, Minh Ngọc chớp chớp mắt, không biết, ta chỉ nhớ Thái Hạo này, còn có, đột nhiên, Ngọc Đình rung động nhẹ. Mờ mịt, dường như có một luồng khí tức đang thức tỉnh. Sắc mặt Hứa Viêm thay đổi, luồng khí tức này cực kỳ đáng sợ, cho dù đã lập đạo cảnh viên mãn, đối mặt với luồng khí tức này, vẫn có một cảm giác bất lực. Sự thức tỉnh của Minh Ngọc dường như đã kinh động đến một tồn tại nào đó của Ngọc Đình. Chẳng lẽ là Ngọc Đình chi chủ? Sắc mặt Minh Ngọc lúc này thay đổi, không xong rồi, gây họa rồi, chạy mau, bị bắt được, lại sẽ quên mất, Minh Ngọc, đó là ai? Hứa Viêm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Không biết, dù sao cũng là gây họa rồi, bị bắt được, sẽ bị nhốt lại, sau khi bị nhốt lại, sẽ quên mất một số chuyện. Minh Ngọc lo lắng không thôi, Hứa Viêm, ngươi mau đi đi, ngươi mà bị bắt được, thì phiền phức lắm, ta cùng lắm chỉ bị nhốt lại thôi. Khoảnh khắc này, Hứa Viêm nhớ đến lời A Nhất nói, Minh Ngọc cách một khoảng thời gian lại quậy phá một lần, quậy phá đến mức quên hết, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Rõ ràng, Minh Ngọc đã từng nhớ ra điều gì đó, sau đó bị nhốt lại, quên mất chuyện đã từng xảy ra, lại bắt đầu lại từ đầu. Thanh Ngọc, cùng đi chứ, Hứa Viêm lấy nguyên quy chi giáp ra nhìn Thanh Ngọc nói. Được, Thanh Ngọc gật đầu. Thiên địa chi lực của Hứa Viêm tuôn ra, trong nháy mắt chuyển Thanh Ngọc vào tiểu thiên địa trong nguyên quy chi giáp, Thanh Ngọc bây giờ, chẳng qua chỉ là thân trúc, có thể tạm thời cấy vào thiên địa của nguyên quy chi giáp. Minh Ngọc, đi mau, thiên địa chi lực của Hứa Viêm bao phủ Minh Ngọc, vội vàng rời khỏi sân, chạy thẳng ra ngoài Ngọc Đình. Hứa Viêm, không được, ngươi tự mình đi đi, nếu ta đi theo ngươi, sẽ liên lụy đến ngươi, sẽ mang đến tai họa lớn cho ngươi, kẻ đó rất đáng sợ. Minh Ngọc lắc đầu nói. Chúng ta là bằng hữu, hơn nữa ngươi có thể nhớ lại, gây ra tai họa này, cũng có liên quan đến ta, làm sao có thể bỏ mặc ngươi, Hứa Viêm trịnh trọng nói. Minh Ngọc ẩn giấu bí mật lớn, Thái Hạo, Linh Lung Ngọc Sơn, thứ bảy, trong miệng nàng, đều liên quan đến bí mật rất sâu, Hứa Viêm cũng rất tò mò về điều này. Nhưng mà, Hứa Viêm ngươi đánh không lại đâu, hắn rất đáng sợ. Minh Ngọc vẫn có chút lo lắng nói. Đánh không lại, thì chạy về Đại Hoang là được. Tốc độ của Hứa Viêm rất nhanh, bao phủ Minh Ngọc, chạy thẳng ra ngoài Ngọc Đình. Luồng khí tức kia, đang khôi phục, hơn nữa càng lúc càng mạnh, cho dù đã là lập đạo cảnh viên mãn, Hứa Viêm vẫn có một cảm giác kinh hãi. Quá mạnh mẽ. Đây là người sáng tạo ra Ngọc Đình. Đối phương dường như đang ngủ say, vì Minh Ngọc khôi phục một số ký ức, nói ra hai chữ, Thái Hạo, mới khiến đối phương thức tỉnh. Người thức tỉnh này, lại không phải là một trong ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, chẳng lẽ ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, kỳ thực cũng là Ngọc Ngẫu, Hứa Viêm chấn động trong lòng, nếu suy đoán thành sự thật, thực lực của người sáng tạo ra Ngọc Đình, chẳng lẽ ngang tầm Hỗn Nguyên, hoặc thậm chí là hành đạo giả. Nếu người thức tỉnh này, là một trong ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, Minh Ngọc sẽ không thể không biết. Không biết sư phụ có biết người sáng tạo ra Ngọc Đình hay không? Hứa Viêm âm thầm nghĩ trong lòng. Hắn mang Minh Ngọc rời khỏi Ngọc Đình, chỉ có một con đường là trở về Đại Hoang, chỉ có sư phụ mới có thể đối phó với người này. Luồng khí tức phía sau, càng lúc càng mạnh, hơn nữa còn có một luồng ý niệm đang dao động. Vút! Lối ra của Ngọc Đình đã ở ngay trước mắt, nhưng đúng lúc này, ở lối ra của Ngọc Đình xuất hiện một Ngọc Nhân, tay cầm trường mâu, khí thế bùng nổ. Đứng lại, Ngọc Nhân cấp thiên địa chi chủ. Tốc độ của Hứa Viêm không giảm, giơ tay đánh ra một chưởng. Gào! Kim Long gầm thét, Long uy cuồn cuộn, như chân Long nổi giận, muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Thần thông, chân Long nộ. Thực lực lập đạo cảnh viên mãn của Hứa Viêm, thi triển ra thần thông, sao có thể là thứ mà Ngọc Nhân này có thể chống đỡ, giữa những thiên địa chi chủ, thực lực cũng có mạnh yếu. Mạnh mẽ như Thái Thương, giết thiên địa chi chủ bình thường, chẳng qua chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân. Mà Hứa Viêm lúc này, tự tin thực lực sẽ không yếu hơn Thái Thương lúc trước, cho nên một chưởng đánh ra, trường mâu của Ngọc Nhân gãy lìa, bay ngược ra ngoài, trên người vang lên tiếng răng rắc, xuất hiện một số vết nứt, giống như một bức tượng ngọc sắp vỡ vụn. Hứa Viêm bay vút ra ngoài, chạy trốn khỏi Ngọc Đình. Ầm ầm. Một cơn sóng vô hình, lấy Ngọc Đình làm trung tâm, lan ra, bất hóa chi địa nổi lên một cơn bão, hơn nữa còn có một luồng lực lượng mạnh mẽ, giáng xuống bất hóa chi địa này. Hứa Viêm, ngươi tự mình chạy trốn đi, tai họa này gây ra hơi lớn rồi, ta cùng lắm chỉ bị nhốt lại một thời gian thôi, sau này ngươi lại đến tìm ta là được. Minh Ngọc vẻ mặt lo lắng nói. Hứa Viêm hít sâu một hơi, nói, Minh Ngọc, ngươi trở về rồi, sau này sẽ không nhận ra ta nữa, ngươi sẽ quên ta. Đúng rồi, ta sẽ quên một số chuyện, quên ngươi thì sao được, ta chỉ có một mình ngươi là bằng hữu, Minh Ngọc vừa nghe, lập tức buồn bực. Yên tâm đi, ta có thể mang ngươi đi. Hứa Viêm quay đầu nhìn lại, Ngọc Đình dường như có chút biến hóa, mơ hồ, một luồng ánh sáng thần thánh tinh khiết, từ trên Ngọc Đình hiện ra, hóa thành một bóng người hư ảo. Theo bóng người hư ảo này xuất hiện, bất hóa chi địa này, đều đang rung chuyển, nhưng linh khí cuồng bạo, lại trở nên ôn hòa. Hơn nữa, trong hỗn độn bất hóa, dường như giáng xuống một ý niệm thần thánh. Hứa Viêm thi triển thần thông nhất niệm vô tung, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc này hắn không dám có bất kỳ giữ lại nào, thi triển thần thông đến cực hạn. Với thực lực lập đạo cảnh viên mãn của hắn, thi triển thần thông này, tốc độ nhanh đến mức khó tin, trong nháy mắt đã rời xa khu vực Ngọc Đình tọa lạc. Cho dù như vậy, Hứa Viêm vẫn căng thẳng tinh thần, hắn có một dự cảm, vẫn chưa thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của bóng người hư ảo kia. Đó là thực lực gì? Cho dù ta đột phá tạo hóa cảnh, cũng không phải đối thủ, có lẽ phải tạo hóa cảnh đại thành, hoặc thậm chí là tạo hóa cảnh viên mãn, mới có thể sánh bằng. Hứa Viêm đánh giá thực lực mà bóng người hư ảo kia thể hiện ra trong lòng. Đây chỉ là những gì hắn có thể cảm ứng được, còn thực lực chân chính của đối phương như thế nào, thì không thể nào biết được. Cứ cách 3 ngày 5 ngày lại quậy phá, cần gì chứ, lại không thể quay về. Đột nhiên, một ý niệm truyền đến. Hứa Viêm giật mình, không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhưng đã không còn nhìn thấy Ngọc Đình, cũng không nhìn thấy bóng người hư ảo kia nữa, cách xa như vậy. Đối phương vẫn có thể truyền ý niệm đến, thực lực này thật sự đáng sợ. Khoảnh khắc này, Hứa Viêm đã chuẩn bị sẵn sàng, sử dụng ngọc phù của sư phụ, để ứng phó với nguy hiểm. Hừ hừ, ta thích quậy phá đấy, Minh Ngọc tự nhiên cũng nghe thấy ý niệm này, nàng hừ hừ nói. Hứa Viêm lại chú ý đến một thông tin quan trọng mà ý niệm này truyền đến, nói với Minh Ngọc dù có quậy phá thế nào, cũng không thể quay về. Quay về đâu? Chẳng lẽ là chỉ thế lực thứ ba của bất hóa chi địa sao? Bất hóa chi địa vô biên vô tận, có quá nhiều bí mật chưa biết. Hứa Viêm cảm thán trong lòng. Tốc độ của hắn không giảm, điên cuồng chạy trốn. Ông! Đột nhiên, trong hỗn độn, sáng lên một ánh sáng trắng tinh, chiếu sáng một vùng hỗn độn. Đùng! Mấy bóng người, vượt qua khoảng cách xa xôi, trong nháy mắt giáng xuống. Ngọc Nhân trong Ngọc Đình. Hứa Viêm nhíu mày. Người kia cách xa như vậy, lại đưa những ngọc ngẫu này đến đây, nếu đối phương tự mình ra tay, trong nháy mắt đã có thể đến rồi. Nhưng lại đưa Ngọc Nhân đến, mà không tự mình ra tay, là vì tự phụ thân phận. Hay là, có nguyên nhân khác, không thể rời khỏi Ngọc Đình quá xa. Hứa Viêm nghiêng về khả năng thứ hai. Ở lại đi, Ngọc Nhân bao vây từ 4 phương 8 hướng, ánh sáng trắng ngọc, chiếu rọi bất hóa chi địa, hơn nữa ánh sáng giữa bọn họ liên kết với nhau, phong tỏa Hứa Viêm trong vòng ánh sáng này. Rất mạnh, 8 ngọc nhân, mỗi người đều có thực lực cực mạnh, hơn nữa lực lượng của bọn họ dung hợp với nhau, như thể đang thi triển hợp kích chi thuật, Hứa Viêm không dám chủ quan. Đấu tay đôi, Hứa Viêm tự tin có thể đánh bại bất kỳ ngọc nhân nào, nhưng đối mặt với 8 ngọc nhân liên thủ, áp lực lớn hơn rất nhiều, quan trọng hơn là, nếu hắn cường thế đánh bại ngọc nhân, lỡ như người kia tự mình đến thì sao? Đối phương không thể rời khỏi Ngọc Đình quá xa, dù sao cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tuy có ngọc phù của sư phụ, cũng cần phải cẩn thận ứng phó, dù sao đối với một cường giả chưa biết như vậy, vẫn cần phải cẩn thận một chút. Hứa Viêm di chuyển, trực tiếp xông về phía một ngọc nhân, giơ tay chém ra một kiếm. Kiếm ý hủy diệt tất cả, trong nháy mắt chém lên vòng ánh sáng đang bao vây. Phập! Vòng ánh sáng bị chém ra một lỗ hổng, nhưng vòng ánh sáng đang nhanh chóng khép lại, một ngọc nhân trong đó đã đánh ra một chưởng, chưởng ấn màu trắng bạc, như muốn thanh tẩy tất cả. Vùng đất hỗn mang bất hóa mênh mông vô bờ, một vòng ánh sáng trắng tinh khiết sáng lên, giống như trong vùng đất hoang vu xám xịt vô tận, xuất hiện một con đom đóm. Chưởng ấn của ngọc nhân như muốn thanh tẩy tất cả, ngay cả bất hóa chi khí dưới chưởng ấn này cũng tan ra, như bị dung hợp vào trong chưởng ấn. Đối mặt với một kích này, Hứa Viêm lại không hề hoảng loạn, tốc độ của hắn không giảm, lại chém ra một kiếm, chém lên chỗ hở của vòng ánh sáng sắp khép lại, xoẹt một tiếng, mở rộng chỗ hở thêm một vòng. Đồng thời, vung tay lên, kim long gầm thét, trong nháy mắt, 18 con kim long lao ra, 3 con kim long nên đón chưởng ấn, những con kim long còn lại, đánh về phía 8 ngọc nhân. Ầm ầm. Va chạm kịch liệt, chấn động bất hóa chi địa, linh khí cuồng bạo, càng giống như cơn bão, quét về bốn phương tám hướng, mà thân hình của Hứa Viêm đã thoát ra khỏi vòng ánh sáng phong tỏa. Sau khi thoát khỏi phong tỏa, Hứa Viêm không dừng lại, thi triển thần thông nhất niệm vô tung, trong nháy mắt, đã biến mất tại chỗ. Không phải sợ hãi sự vây công của 8 ngọc nhân, mà là người kia của Ngọc Đình, quá mạnh mẽ, cẩn thận thì vẫn nên chạy trốn là thượng sách. Cho dù bất đắc dĩ, phải sử dụng ngọc phù của sư phụ, lỡ như giết chết người kia, mà Ngọc Đình còn có những cường giả khác thì sao, cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Muốn chạy đi đâu, giọng nói của Ngọc Nhân truyền đến, 8 tia sáng bạc, xuyên qua hỗn độn, đuổi theo Hứa Viêm. Hứa Viêm ngươi lợi hại quá, Minh Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nói. Bình thường, không bằng người kia của Ngọc Đình. Hứa Viêm thở dài. Nếu ta đủ mạnh, thì không cần phải chạy trốn, trực tiếp chiếm lấy Ngọc Đình là được rồi. Minh Ngọc vừa nghe, không khỏi gật đầu, có lý, vẫn là chưa đủ mạnh. Hứa Viêm thi triển thần thông, nhanh chóng di chuyển trong vùng đất hỗn mang bất hóa, hướng về nơi đại hoang tọa lạc, nhưng nơi này cách khu vực đại hoang tọa lạc, thật sự quá xa, trong thời gian ngắn không thể nào trở về đại hoang được. Quay đầu nhìn lại, trong hỗn độn, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng trắng bạc bá đạo, đang bay đến. Tốc độ thật nhanh, Hứa Viêm âm thầm rùng mình, với thực lực lập đạo cảnh viên mãn hiện tại của hắn, thi triển thần thông nhất niệm vô tung, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt có thể bỏ xa bất kỳ thiên địa chi chủ nào, ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, tốc độ của 8 ngọc nhân này cũng cực kỳ nhanh, tuy rằng hắn vẫn đang kéo dài khoảng cách, nhưng muốn hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của 8 ngọc nhân, vẫn cần thêm chút thời gian. Đợi đến khi cách Ngọc Đình đủ xa, lực lượng của người kia không thể chạm đến, thì có thể ra tay chớp nhoáng. Hứa Viêm âm thầm nghĩ trong lòng. Thực lực của 8 ngọc nhân này mạnh hơn Minh Ngục một chút. Đương nhiên, Minh Ngục vì mất đi thiên địa chi khí, bị ảnh hưởng nhất định, thực lực của hắn so với lúc đại chiến năm xưa, không có tiến triển gì, nếu không thực lực nhất định sẽ mạnh hơn 8 ngọc nhân này. 8 ngọc ngẫu đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy thực lực của bất hóa thần điện như thế nào? Có mấy thiên địa chi chủ có thực lực như vậy, Hứa Viêm cảm thấy suy đoán của Minh Ngục là đúng, nhất định có một số cường giả cấp thiên địa chi chủ cổ xưa, ẩn náu trong bóng tối, chuẩn bị cho nguyên tiếp theo mở ra. Nếu không, chỉ nhìn những gì đã biết hiện tại, bất hóa thần điện không bằng Ngọc Đình. Nhưng bất hóa thần điện, tuy thận trọng ứng phó với Ngọc Đình, lại không hề sợ hãi, có thể thấy thực lực của bất hóa thần điện rất mạnh. Chẳng lẽ, thực lực của bất hóa thần chủ không yếu hơn người kia của Ngọc Đình, Hứa Viêm nghĩ trong lòng với vẻ mặt nghiêm trọng. Hoặc là, bất hóa thần chủ không biết người đang ngủ say của Ngọc Đình, mà chỉ biết sự tồn tại của ba vị chủ nhân Ngọc Đình. Nhưng, có một điểm có thể khẳng định, thực lực của bất hóa thần chủ đã vượt qua cấp thiên địa chi chủ. Minh Ngọc, Thái Hạo là nơi nào, có thể nhớ ra không? Hứa Viêm nhìn tám tia sáng bạc phía sau, đang dần dần biến mất, mà người kia của Ngọc Đình cũng không ra tay lần nữa, không khỏi mở miệng hỏi. Không biết. Minh Ngọc chớp chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Linh Lung Ngọc Sơn thì sao, không biết, thứ bảy lại là gì, không biết, Hứa Viêm, sao cái gì cũng không biết, đầu óc của Minh Ngọc này, vẫn không được tốt lắm. Minh Ngọc, ngươi còn nhớ được gì nữa không, đang nghĩ, có chút mơ hồ. Minh Ngọc buồn bực nói. Không vội, từ từ nghĩ, sẽ có ngày nhớ ra, ngươi cứ bắt đầu từ thần hồn của bản thân. Hứa Viêm trầm ngâm một chút nói. Đúng, thần hồn. Minh Ngọc vui vẻ gật đầu. Như nhớ ra điều gì đó, nói, Hứa Viêm, phải chạy nhanh lên, tam chủ có thể sẽ sớm đến tìm ta, tam chủ rất lợi hại. Ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, mà tam chủ có quan hệ tốt nhất với Minh Ngọc, dường như coi trọng Minh Ngọc nhất, Hứa Viêm rất tò mò về thực lực của ba người này. Minh Ngọc, tam chủ có thực lực gì, so với người kia thì sao? Minh Ngọc nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói, không biết, dù sao tam chủ rất mạnh, còn có A Nhất cũng rất mạnh. Hứa Viêm hít sâu một hơi, nói, mạnh hơn ta sao, nếu mạnh hơn hắn, có nghĩa là, ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, thực lực đều vượt qua cấp thiên địa chi chủ, mà A Nhất, cũng vượt qua cấp thiên địa chi chủ. Ngọc Đình có thực lực như vậy, e rằng mạnh hơn Bất Hóa Thần Điện. Chẳng lẽ, Bất Hóa Thần Điện không chỉ có một cường giả, vượt qua cấp thiên địa chi chủ. Ta không biết ngươi mạnh đến mức nào. Minh Ngọc suy nghĩ một chút, lại nói, A Nhất có thể ngang với ngươi. Hẳn là sẽ không yếu hơn ngươi. Hứa Viêm hiểu rõ, A Nhất đã có thực lực như vậy, ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, nhất định là cường giả vượt qua cấp thiên địa chi chủ. Quay đầu nhìn lại, đã không còn nhìn thấy tám tia sáng bạc nữa, nhưng Hứa Viêm cũng không vì vậy mà lơ là, tiếp tục nhanh chóng chạy trốn, trở về Đại Hoang. Chỉ có trở về Đại Hoang, có sư phụ làm chỗ dựa, mới thật sự an toàn. Đại Hoang. Trong sân của Thanh Hoa Tông, Lý Huyền vẫn như cũ, ung dung tự tại, thư thái vô cùng. Năm đồ đệ, bây giờ chỉ còn lại đồ đệ Tố Linh Tú, mà Tố Linh Tú cũng không phải lúc nào cũng ở trong thiên địa, kỳ thực thường xuyên đi vào bất hóa chi địa, nhưng đều không rời khỏi thiên địa quá xa. Thiên tử cũng đang bận rộn tăng cường thiên đạo, thậm chí còn tự mình chỉ điểm Tiêu lão đầu bọn họ, làm thế nào để lĩnh ngộ thiên đạo, làm thế nào để dung hợp lĩnh ngộ của bản thân với thiên đạo. Cũng chỉ điểm Thiên Sát ở âm giới, cùng với Mị Vu và những người vu ma khác, vì âm dương luân hồi, có thể nói là bận tối mắt tối mũi. Tất cả cường giả của Đại Hoang đều biết một trận đại chiến sắp đến, nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Khi nào, Đại Hoang mới có thể xuất hiện mấy võ giả có thực lực thiên địa chi chủ, cho dù là yếu nhất cũng được. Thiên tử thở dài, trong lòng có chút sốt ruột. Đã tu luyện thiên đạo rồi, vậy thì không gọi là thiên địa chi chủ nữa, gọi là thiên đạo cảnh, càng thích hợp hơn. Lý Huyền mỉm cười nói. Có lý, thiên tử gật đầu. Tu luyện thiên đạo, cho dù thực lực tăng lên, ngang với thiên địa chi chủ, cũng không phải là thiên địa chi chủ nữa, gọi là thiên đạo cảnh, là thích hợp nhất. Thiên địa vẫn chưa đủ mạnh. Thiên tử vẻ mặt bất đắc dĩ, lại bận rộn tăng cường thiên đạo. Tuy Đại Hoang vẫn luôn chậm rãi lớn mạnh, nhưng tốc độ không nhanh, trừ khi xuất hiện vài cường giả thiên đạo cảnh, như vậy thực lực của thiên địa mới có thể tăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên đáng kể. Tuy nhiên, thiên đạo cảnh sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Tiêu lão đầu là người đầu tiên lĩnh ngộ thiên đạo, cũng là một trong những người có thiên phú mạnh nhất, nhưng vẫn còn một khoảng cách để đột phá thiên đạo cảnh, huống chi là những người khác. Còn về ba người Thái Hợp, Thái Côn, Thái Miễu, tuy là tiểu thiên địa chi chủ, hơn nữa thực lực cực mạnh, nhưng lĩnh ngộ thiên đạo còn nông cạn. Hơn nữa bọn họ là tiểu thiên địa chi chủ, có pháp tắc thiên địa của riêng mình, bản thân có con đường tăng lên, chuyển sang đi theo con đường thiên đạo, cần phải tốn nhiều tâm tư hơn, trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội. Trừ khi thiên địa lại bành trướng một lần nữa, tạo hóa thiên địa lại xuất hiện, như vậy mới có thể mượn cơ hội này, đột phá thiên đạo cảnh, mà điều này cần phải thôn tính thêm một thiên địa nữa. Thiên tử thở dài. Đáng tiếc, tên khốn Minh Ngục kia đã thôn tính minh ngục thiên địa của hắn, nếu cho ta thì tốt biết mấy. Nghĩ đến điều này, thiên tử lại tức giận không thôi. Mèo mèo, xích miêu trở về. Đại yêu vương Đường Đường, lúc này giống như một con mèo lớn ngoan ngoãn, cọ vào chân Lý Huyền. Con mèo béo này, muốn đi bất hóa chi địa, vậy thì đi đi. Lý Huyền bật cười, xoa đầu béo của xích miêu cười nói. Xích miêu vui mừng không xiết, lại đi tìm Tố Linh Tú cáo biệt, cùng Ngọc Tiểu Long, Tiểu Ha đi vào bất hóa chi địa. Bất hóa chi địa, chân linh vô số, mà đó đều là tài nguyên để xích miêu và những đại yêu vương khác tăng cường thực lực. Không biết đại sư huynh bọn họ thế nào rồi, có gặp người của bất hóa thần điện hay không? Tố Linh Tú có chút nhớ đại sư huynh bọn họ. Còn có Huyết Cực, hắn thành công chưa, sao vẫn chưa có tin tức truyền về? Tố Linh Tú nhíu mày. Đã lâu như vậy rồi, Huyết Cực không có chút tin tức nào, chẳng lẽ tiến triển không thuận lợi? Nếu không, theo như suy đoán, gần như nên truyền tin tức về rồi. Đến bây giờ vẫn chưa truyền tin tức về, rõ ràng là bị một số hạn chế, vẫn đang ở giai đoạn giằng co với Huyết Ma. Hy vọng Huyết Cực có thể chiếm ưu thế, nếu hắn chết, thì bao nhiêu mưu tính đều uổng phí. Âm mưu tính toán Huyết Ma chỉ có thể coi là cố gắng hết sức, thành công hay không đều phụ thuộc vào thủ đoạn của Huyết Cực, cũng xem hắn có thể nắm bắt được cơ hội hay không. Đại Hoang, các cường giả đều đang bận rộn tăng cường thực lực, ứng phó với nguy cơ sắp đến từ bất hóa thần điện, giữa các cường giả ít tranh đấu hơn, thiên địa tự nhiên yên bình trở lại. Đến bây giờ, các giới chủ đều đã có ăn ý ngầm, ứng phó với nguy cơ sắp đến, sau khi vượt qua nguy cơ lần này, mới có thể tranh đoạt tài nguyên thiên địa với nhau. Thậm chí, cùng nhau nỗ lực ra bên ngoài, nâng cao thiên địa, từ đó nâng cao bản thân. Còn về những người yếu, tự nhiên không biết nguy cơ mà thiên địa đang phải đối mặt, nên làm gì thì làm, nên phát thiên đạo thệ ngôn thì phát thiên đạo thệ ngôn. Mỗi thế hệ đều không thiếu thiên tài, trong thời đại đại loạn này, không ngừng trỗi dậy. Đại Hoang Võ Đạo Học Viện, Thanh Hoa Thánh Tông, 300 Động Thiên vân vân đều lưu truyền giữa các thiên tài, mỗi thiên tài có chí lớn, đều có chí hướng cao xa. Kiếm thần Hứa Viêm, thiên thần Mạnh Trùng, Đan Y tiên tử Tố Linh Tú, Thanh Hoa tông chủ Phương Hạo, Thương Ma Khương Bất Bình, đã là đỉnh cao trong lòng các thiên tài. Người tu luyện kiếm đạo, đỉnh cao trong lòng bọn họ, chính là kiếm thần Hứa Viêm. Người tu luyện đao đạo, hoặc là người say mê tu luyện thân thể, đỉnh cao trong lòng bọn họ, tự nhiên chính là Mạnh Trùng. Đây là một thời đại anh tài xuất hiện, theo như lời của Thái Hợp, Thái Côn và những người thuộc thế hệ trước, chỉ có cảnh tượng này mới xuất hiện lúc thiên địa mới khai mở không lâu, thời đại của Tiêu lão đầu. Đại Hoang thiếu chính là thời gian, chỉ cần có đủ thời gian, còn sợ gì uy hiếp của bất hóa thần điện. Nhưng, Thái Hợp bọn họ đều biết, thời gian không đứng về phía Đại Hoang, cũng như thời gian năm đó, không đứng về phía bảy đại thiên địa. Nếu không, bảy đại thiên địa sao có thể thất bại? Bây giờ, bọn họ chỉ có thể liều mạng, cố gắng hết sức tăng cường thực lực của bản thân trước khi nguy cơ đến, dựa vào uy thế của thiên đạo, chống đỡ sự thôn tính của bất hóa thần điện. Mục tiêu phát hiện tâm cảnh của mình dường như đã bình thản hơn rất nhiều, mỗi lần quét đất đều có một cảm giác nhẹ nhõm. Mỗi lần lặng lẽ quét đất mà nhìn thấy một số đệ tử của Thanh Hoa Tông đang thảo luận về võ đạo, thậm chí còn luận bàn, thực lực trong mắt hắn đều rất yếu, rất yếu. Mỗi khi lúc đó, hắn lại có một cảm giác thư thái, có một trạng thái ngồi xem phong vân thế gian. Quét sạch lệ khí, ta dường như sắp làm được rồi, tâm ta đang bình tĩnh lại, tâm cảnh của ta đang thay đổi. Mục tiêu phát hiện mình thích cuộc sống yên bình này, không cần phải vội vã hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải sai khiến chân linh, không cần phải bận rộn. Mà là lặng lẽ quét đất, lắng động bản thân, nhìn cuộc sống hàng ngày của các đệ tử Thanh Hoa Tông, nhìn trăm ngàn hình thái của nhân gian. Cảnh giới của đạo tổ, thật cao thâm khó lường. Đến lúc này, mục tiêu càng thêm chấn động trước cảnh giới của đạo tổ. Ngồi ở đó, uống trà, ăn bánh, đọc sách, ung dung tự tại, như thể mọi phong vân thiên địa, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một vở kịch, một làn khói mây mà thôi. Tên mục tiêu này, sắp thành cao thủ quét đất rồi. Lý Huyền vui vẻ cười thầm trong lòng, thực lực của mục tiêu, ở Thanh Hoa Tông thuộc về cường giả ẩn giấu. Đã quét sạch lệ khí rồi, mục tiêu vẫn có thể dạy bảo được. Lý Huyền không bất ngờ về điều này, người mà bản đạo tổ bắt đến quét đất, sao có thể không dạy bảo được. Thời gian vội vã, dưới sự chỉ điểm của Lý Huyền, Thải Linh Nhi đột phá đến chí tôn cảnh, Nguyệt Nhi, Tử Vận mấy người, thực lực đều có sự tăng lên rất lớn. Ngao Ngọc Tuyết, con chân long này, cũng có chút thay đổi, sau khi tu luyện đại yêu chi pháp, nàng cũng tu luyện ra chân long thần thông, thực lực có sự tăng lên rất lớn. Hôm đó, Lý Huyền dành chút thời gian chỉ điểm Tạ Lăng Phong, đại đạo kim thư đột nhiên mở ra, kim quang tuôn ra, đại đạo chi tượng xuất hiện. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, tu luyện võ đạo mà ngươi sáng tạo, đột phá lập đạo cảnh, ngươi đột phá tạo hóa cảnh đại thành. Lý Huyền lập tức vui mừng không thôi. Mới đi xông xáo bất hóa chi địa bao lâu, đã đột phá lập đạo cảnh rồi, quả không hổ là người khai sáng võ đạo của hắn. Tạo hóa cảnh đại thành rồi, cảm giác thực lực tăng lên, thật tuyệt vời, với thực lực hiện tại của ta, dùng một ngón tay, cũng có thể nghiền chết Thái Thương lúc trước. Lý Huyền cảm thán không thôi, tạo hóa cảnh đại thành, thực lực mạnh mẽ, hẳn là thật sự vô địch rồi, bất kể là Thái Thương, hay là người kia của bất hóa thần điện, đều có thể dễ dàng trấn áp. Chỉ là không biết, bất hóa chi địa, còn có cường giả nào mạnh hơn nữa hay không? Bất hóa chi địa mênh mông vô bờ, người kia của bất hóa thần điện, chưa chắc đã là người mạnh nhất. Nhưng dù sao đi nữa, Lý Huyền tự tin với thực lực hiện tại của mình, đủ để tung hoành bất hóa chi địa rồi. Hắn còn mạnh hơn người kia của bất hóa thần điện, một mình có thể dễ dàng trấn áp toàn bộ bất hóa thần điện, sao không thể tung hoành bất hóa chi địa? Đột nhiên, đại đạo kim thư lại mở ra lần nữa. Hơn nữa, kim quang tuôn ra từ đại đạo kim thư lần này, lại có chút thay đổi, như dung hợp với đại đạo, càng thêm khó lường. Lý Huyền nhìn kim quang từ đại đạo kim thư tuôn ra, không khỏi âm thầm kích động, huyền ảo khó lường, tựa như đại đạo hỗn độn là một, trong lòng có vài suy đoán. Chính vì vậy, với thực lực và tâm cảnh hiện tại của hắn, cũng không nhịn được kích động. Đại đồ đệ của ta, lại nhanh như vậy đã hiểu ra rồi sao? Lý Huyền kích động, đối với thiên phú yêu nghiệt của đại đồ đệ Hứa Viêm, lại càng thêm vài phần tán thưởng. Kim quang tựa như đại đạo hỗn độn là một, từ đại đạo kim thư tuôn ra, hóa thành từng đạo phù văn huyền ảo khó lường, giống như từng tia đại đạo, dung hợp là một thể với Lý Huyền. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, hiểu ra hỗn nguyên chi pháp, ngươi đột phá hỗn nguyên cảnh. Quả như suy đoán, Hứa Viêm đã hiểu ra hỗn nguyên chi pháp. Lúc này, Lý Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV tựa như đang lột xác, vừa bước vào hỗn nguyên cảnh, thực lực mạnh mẽ, vượt xa tạo hóa cảnh, Lý Huyền lúc này, bóp chết hắn của trước đó, dễ như bóp chết một con kiến. Chỉ trong thời gian ngắn, thực lực trước sau khác biệt một trời một vực. Ổn rồi. Ta vô địch rồi, Lý Huyền mừng rỡ trong lòng. Nếu như tạo hóa cảnh đại thành vẫn chưa đủ ổn thỏa, như vậy hỗn nguyên cảnh, hẳn là thật sự vô địch rồi. Đây chính là hỗn nguyên A, Lý Huyền cảm thán, võ đạo chính mình biên soạn, quả nhiên đủ mạnh. Nhìn về phía đại đạo kim thư, lúc này theo hắn đột phá hỗn nguyên cảnh, việc vận dụng đại đạo kim thư lại lên một tầng thứ mới. Nguyên thần nâng đại đạo kim thư, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng lật mở đại đạo kim thư, lật đến nhục thân võ đạo, đưa tay điểm nhẹ lên đại đạo kim thư, kim quang tuôn ra. Nhục thân võ đạo, tăng lên hỗn nguyên cảnh. Tiếp theo là đan y võ đạo, kỳ môn võ đạo, cực hồn võ đạo, thậm chí cuối cùng, Lý Huyền lại lật mở một chút, đại yêu võ đạo cũng được tăng lên. Lúc này, yêu tổ chân thân của hắn cũng có thực lực hỗn nguyên cảnh. Một khi bước vào hỗn nguyên cảnh, chỉ cần một trong các loại võ đạo đột phá, liền có thể vận dụng đại đạo kim thư, đem các loại võ đạo khác cũng tăng lên theo. Lý Huyền chỉ cần một ý niệm, đại hoang thiên địa đều nằm trong tầm mắt, chúng sinh vạn vật trên trời dưới đất, đều bị hắn nhìn thấu, thiên địa bao la, nhỏ bé như hạt bụi. Đại hoang, tiềm lực vẫn còn rất lớn. Lý Huyền cảm thán trong lòng, bởi vì sự tồn tại của thiên đạo, tiềm lực của đại hoang gần như là vô cùng, có thể không ngừng nuốt chửng và đồng hóa bất hóa chi địa, chung quy sẽ có một ngày, thay thế bất hóa chi địa. Ngẩng đầu nhìn về phía bất hóa chi địa, hỗn độn mênh mông vô bờ, trong mắt hắn đều trở nên rõ ràng, nhìn thấy sự biến hóa của bất hóa chi địa hỗn độn. Linh khí cuồng bạo, bất hóa chi khí, đều đang lưu động, toàn bộ bất hóa chi địa, đều đang vận hành theo một quy luật nào đó, đồng thời không ngừng lớn mạnh. Sự vận hành và lớn mạnh này, do bất hóa chi địa thực sự quá lớn, cho dù là thiên địa chi chủ, cũng không thể nhìn thấy trạng thái vận hành này. Có chút thú vị, bất hóa chi địa vô tận, vẫn luôn lớn mạnh, vẫn luôn vận hành theo một quy luật nào đó. Lý Huyền như có điều suy nghĩ, hắn tự hồ nhìn thấy đại đạo huyền bí tồn tại. Tất cả đều nằm trong đạo. Huyền diệu khó lường, chỉ có hành tẩu trên đạo, mới có thể nhìn thấu tất cả. Bên ngoài bất hóa chi địa, lại là cái gì đây? Với thực lực hiện tại của hắn, cũng không thể nhìn thấy biên giới của bất hóa chi địa hỗn độn, nhìn ra xa, vẫn là mênh mông vô bờ. Quy tắc của bất hóa chi địa, có chút đặc thù và mạnh mẽ, muốn rời khỏi bất hóa chi địa, đi đến bên ngoài bất hóa chi địa, chỉ có hành đạo mới có thể làm được. Cho dù hắn hiện tại là hỗn nguyên cảnh, cũng không thể siêu thoát khỏi bất hóa chi địa, để đi xem bên ngoài bất hóa chi địa, rốt cuộc là cái gì. Theo một ý nghĩa nào đó, bất hóa chi địa, hỗn độn, giống như một cái lồng giam khổng lồ. Mà thiên địa được khai thác, giống như trong lồng giam u ám, xây dựng một khu vườn nhỏ đẹp như tranh vẽ. Bất hóa chân linh đúng là nhiều, chủng loại nhiều, số lượng nhiều. Lý Huyền nhìn thấy Xích Miêu, Ngọc Tiểu Long và Tiểu Ha đang thôn vệ chân linh, tu luyện đại yêu chi pháp. Ồ, có chút thú vị a. Đột nhiên, Lý Huyền kinh ngạc một chút. Hứa Viêm không có ở đây, là tự mình đi xông xáo rồi sao? Hắn nhìn thấy trong hỗn độn mênh mông, một chiếc phi chu khổng lồ, mà phía sau phi chu, kéo theo một tử tịch thiên địa. Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình và Thương Hải Quy, đang ở trên phi chu, kéo thiên địa chậm rãi hướng về phía đại hoang. Dọc đường đi qua, chân linh chạy trốn, bị khí tức chết lặng của thiên địa làm cho kinh sợ thối lui. Đại hoang này, lại sắp nghênh đón một lần đại thăng cấp rồi. Một thiên địa hoàn chỉnh, cho dù đã chết lặng, nhưng cũng có thể khiến đại hoang, trong thời gian cực ngắn thu được sự lớn mạnh và thăng cấp. Với sự cường đại của đại hoang hiện tại, cùng với quy tắc thiên đạo hoàn thiện, thôn vệ một tử tịch thiên địa, không có bất kỳ khó khăn nào. Huống hồ, đại hoang chia âm dương, hiện tại âm giới vẫn còn quá nhỏ, dù sao vu ma thiên địa, vốn đã nhỏ hơn thái thương thiên địa, lại còn tàn phá một chút, vậy thì càng nhỏ hơn nhiều. Đại hoang hiện tại, âm dương không đủ cân bằng. Tử tịch thiên địa kia, vừa vặn có thể mở rộng âm giới, cũng tốt hơn hoàn thiện giao giới giữa âm dương và luân hồi chi đạo. Thiên đạo cũng sẽ bởi vậy mà nghênh đón một lần thăng cấp không nhỏ. Sau lần dung hợp này, lực lượng quy tắc của thiên đạo, cho dù không vượt qua cấp bậc thiên địa chi chủ, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, lần thôn phệ tử tịch thiên địa này cũng là một cơ duyên lớn để cảm ngộ thiên đạo, e rằng sẽ khiến đại hoang trong thời gian ngắn xuất hiện võ giả thiên đạo cảnh. Ví dụ như Tiêu lão đầu, rất có khả năng sẽ đột phá thiên đạo cảnh trong lần này. Kia là thiên địa chi chủ của Bất Hóa Thần Điện sao? Bất Hóa Thần Điện này, cường giả đúng là không ít. Lý Huyền nhìn về phía cách phi chu không xa, nơi đó một bóng người đang bay nhanh tới gần, muốn ngăn cản Mạnh Trùng mấy người, cướp lấy tử tịch thiên địa. Đã nhìn thấy rồi, sao có thể để ngươi lấy lớn hiếp nhỏ được chứ? Lý Huyền mỉm cười, ánh mắt lóe lên, liền dời mắt đi, nhìn về phía những nơi khác của Bất Hóa chi địa. Phi chu khổng lồ, kéo theo thiên địa đi tới, dọc đường đi qua, từng ngọn núi bị thiên địa đâm nát, rất nhiều chân linh gào thét bỏ chạy, tránh xa, động tĩnh có thể nói là không nhỏ. Động tĩnh có chút lớn a, nếu Bất Hóa Thần Điện có cường giả ở gần đó, nhất định sẽ đến tập kích. Thương Hải Quy vẻ mặt lo lắng. Động tĩnh đúng là không nhỏ, tập kích của Bất Hóa Thần Điện, ngược lại không cần quá lo lắng. Mạnh Trùng cau mày nói, ta lo lắng chính là, vạn nhất chân linh cấp bậc thiên địa chi chủ bị hấp dẫn tới đây, thì có chút phiền toái. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, bất hóa chân linh cường đại, nếu đến quá nhiều, dễ dàng tiêu hao ngọc phù, hơn nữa khoảng cách đến đại hoang, còn rất xa. Thương Hải Quy nhìn về phía thiên địa phía sau phi chu, lắc đầu nói, yên tâm đi, cho dù là chân linh cấp bậc thiên địa chi chủ, cũng sẽ không tới gần, khí tức chết lặng của thiên địa, sẽ khiến những chân linh này tránh xa, chúng sợ hãi những khí tức chết lặng này. Phương Hạo kinh ngạc nói, ngay cả chân linh cấp bậc thiên địa chi chủ cũng sợ hãi, chúng đối với loại tử khí này, tránh không kịp, sợ tử khí quấn thân, dù sao linh trí của chân linh cũng không cao, phát hiện tử khí, đều sẽ tránh xa, mà không đi suy nghĩ, càng sẽ không đến dò xét động tĩnh. Thương Hải Quy giải thích, nếu đã như vậy, vậy thì yên tâm rồi, cường giả của Bất Hóa Thần Điện, không đủ để lo lắng, ta không tin bọn họ có thể đến 10 người 8 người thiên địa chi chủ. Phương Hạo vừa nghe, lập tức yên lòng. 10 người 8 người thiên địa chi chủ, ngược lại là không thể nào, Bất Hóa Thần Điện cho dù có nhiều cường giả như vậy, cũng không thể vì thiên địa này mà xuất động nhiều như vậy. Thương Hải Quy lắc đầu nói. Thiên địa khổng lồ, dưới sự kéo của Phi Chu, chậm rãi di chuyển, mà tại một ngọn núi trong thiên địa, một khuôn mặt lại hiện ra. Đôi mắt nhìn về phía Phi Chu đang kéo thiên địa, lộ ra vẻ suy tư, sau đó lại nhìn về phía bên ngoài thiên địa, dường như muốn phân biệt, thiên địa bị kéo đi về đâu. Sau một hồi lâu, khuôn mặt lại ẩn nấp vào trong ngọn núi. Lão Quy, Phi Chu giao cho ngươi, chúng ta đi tu luyện. Phương Hạo giao trận bàn Phi Chu cho Thương Hải Quy nói. Không thành vấn đề, Thương Hải Quy vỗ ngực cam đoan. Sau khi giao Phi Chu cho Thương Hải Quy điều khiển, Mạnh Trùng ba người liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, chải vuốt thu hoạch lần này, tranh thủ sớm ngày đột phá lập đạo cảnh. Muốn kéo thiên địa trở về đại hoang, cần không ít thời gian, tu luyện một ngày cũng không thể lơi lỏng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Mạnh Trùng ba người mở mắt ra, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đến bên cạnh Thương Hải Quy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài Phi Chu. Thiên địa chi chủ, Thương Hải Quy nhìn theo, không khỏi kinh ngạc nói. Bóng người cường đại kia, dường như có chút kinh ngạc, nhìn Phi Chu, lại nhìn thiên địa phía sau Phi Chu. Đột nhiên, thân hình khẽ động, bay nhanh về phía Phi Chu. Mạnh Trùng vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt với cường giả cấp bậc thiên địa chi chủ, ba người liên thủ cũng không có sức chống cự, chỉ có thể sử dụng ngọc phù. Ngay khi hắn chuẩn bị sử dụng ngọc phù, lại kinh ngạc nhìn thấy, thiên địa chi chủ vốn đang bay nhanh tới, đột nhiên, lặng yên không tiếng động, trong nháy mắt tan rã biến mất, ngay cả một chút tro cũng không còn lại. Không thấy công kích mạnh mẽ, cũng không thấy bất kỳ ba động mạnh mẽ nào, cũng không thấy thiên địa chi chủ kia có bất kỳ sự kháng cự nào, cứ như vậy trên đường bay nhanh tới, trong nháy mắt tan rã, ngay cả tro cũng không còn lại một chút. Thương Hải Quy nuốt nước miếng, cả người run rẩy, đầu rụt lại một nửa trong mai rùa, chỉ còn lại đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Sao lại biến mất rồi? Là chết rồi sao? Quá đáng sợ. Thiên địa chi chủ A, cho dù yếu nhất, đó cũng là cường giả cấp bậc thiên địa chi chủ, lại cứ như vậy lặng yên không tiếng động, tan rã không còn tăm hơi. Ngay cả một chút phản kháng cũng không có, thậm chí không biết, đối phương rốt cuộc là chết như thế nào. Khoảnh khắc này, nhìn về phía bất hóa chi địa mênh mông, tự hồ ẩn giấu một nỗi kinh hoàng lớn, đang âm thầm nhìn trộm. Chết rồi. Mạnh Trùng hai mắt lóe sáng, nhìn về phía xung quanh, thiên địa chi chủ kia, đích thực là đã chết. Không còn chút khí tức. Hắn rốt cuộc chết như thế nào, Phương Hạo và Khương Bất Bình cũng cảnh giác nhìn xung quanh, rốt cuộc là tồn tại đáng sợ cỡ nào, mới có thể khiến một thiên địa chi chủ, lặng yên không tiếng động chết đi, ngay cả tro bụi cũng không còn lại. Đáng sợ hơn chính là, bọn họ không cảm ứng được bất kỳ một tia ba động nào, không phát hiện bất kỳ cường giả nào ra tay. Cho dù thiên địa chi chủ kia, tự mình tan rã, cũng có thể cảm nhận được ba động lực lượng của đối phương mới đúng. Quá đáng sợ, chẳng lẽ nơi đó tồn tại một loại lực lượng chưa biết nào đó, Thương Hải Quy rụt đầu, run rẩy nói. Phương Hạo liếc mắt nhìn hắn, lá gan của lão Quy này, cũng quá nhỏ rồi. Suy nghĩ một chút, vung tay lên, một con rối bay ra, đến nơi thiên địa chi chủ kia biến mất. Thực lực của con rối không mạnh, nhưng cũng có thực lực thần tôn cảnh, lúc này con rối bộc phát lực lượng, quét ngang xung quanh. Tuy nhiên, con rối không gặp bất kỳ công kích nào, cũng không tan rã biến mất, hiển nhiên sự biến mất của thiên địa chi chủ kia không liên quan đến bất hóa chi địa nơi đó. Ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Mạnh Trùng suy nghĩ nói. Nhị sư huynh, là chuyện gì vậy? Phương Hạo thu hồi con rối, tò mò hỏi. Thương Hải Quy thò đầu ra, trừng mắt nhìn Mạnh Trùng. Tự nhiên là sư phụ rồi, ngoại trừ sư phụ, ai có năng lực này? Mạnh Trùng cười nói. Có lý, Phương Hạo và Khương Bất Bình vừa nghe, lập tức hiểu ra, nhao nhao gật đầu. Thiên địa chi chủ kia, là nhắm vào bọn họ mà đến, đột nhiên chết đến mức ngay cả tro cũng không tìm thấy, ngoại trừ sư phụ, sẽ không có người thứ hai ra tay. Hơn nữa, cũng chỉ có sư phụ, mới có thực lực sâu không lường được như vậy. Không thể nào, nơi này cách Đại Hoang, còn rất xa a. Thương Hải Quy nhìn về phía Đại Hoang, có chút không tin nói. Ngươi hiểu cái gì? Thực lực của sư phụ ta, vượt xa tưởng tượng của ngươi, khoảng cách này đối với kẻ yếu như ngươi, tự nhiên là xa xôi vô cùng, đối với sư phụ ta, bất quá chỉ là gang tấc. Phương Hạo khinh bỉ liếc nhìn Thương Hải Quy. Thương Hải Quy vẻ mặt ngơ ngác, trên đời lại có tồn tại đáng sợ như vậy sao? Mặc dù, hắn biết sư phụ của Hứa Viêm, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Như vậy nói đến, chắc chắn là vị tiền bối kia ra tay rồi. Ngoại trừ vị tiền bối kia, quả thực không có cường giả nào khác sẽ ra tay, cũng không có cường giả nào khác có thực lực không thể tưởng tượng nổi như vậy. Cho dù là vị kia của Bất Hóa Thần Điện cũng không thể. Trong Hồng Trạch Thiên Địa, trên ngọn núi kia, lúc này một cái đầu thò ra, nhìn về phía Bất Hóa Chi Địa. Vị trí ánh mắt nhìn tới, chính là nơi Thiên Địa Chi Chủ của Bất Hóa Thần Điện biến mất. Đôi mắt của Ngọc Nhân có chút kinh ngạc, có chút không hiểu, dường như không hiểu, cường giả kia làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy. Ngọc Nhân đang suy nghĩ, do suy nghĩ quá sâu, mà quên rụt đầu lại vào trong ngọn núi, cứ như vậy nhìn thẳng về phía Bất Hóa Chi Địa. Dường như chuyện Thiên Địa Chi Chủ kia biến mất, quá mức khó hiểu, Ngọc Nhân này suy nghĩ đến mức có chút đứng hình. Mạnh Trùng ba người một rùa, đều hưng phấn không thôi, sư phụ ra tay rồi, khiến một Thiên Địa Chi Chủ có ý đồ xấu, chết đến mức ngay cả tro cũng không còn lại, chuyến này nhất định thuận lợi vô cùng, không cần lo lắng cường giả đến tập kích. Ba người một rùa, đều không nhìn về phía Hồng Trạch Tử Tịch Thiên Địa, nếu không sẽ nhìn thấy, trên một ngọn núi trong Thiên Địa, có một cái đầu thò ra, đôi mắt nhìn thẳng về phía Bất Hóa Chi Địa. Lão Quy, ngươi tiếp tục điều khiển phi chu, kéo Thiên Địa đi, chúng ta đi tu luyện. Mạnh Trùng vỗ vỗ Thương Hải Quy nói. Được, không thành vấn đề, giao cho ta. Thương Hải Quy hưng phấn không thôi, vì bản thân lúc trước kết giao với Hứa Viêm mà cảm thấy may mắn không thôi. Từ nay về sau, chính mình cũng có một chỗ dựa đáng sợ vô cùng. Phi chu kéo theo Thiên Địa, tiếp tục hướng Đại Hoang tiến phát, mà cái đầu trên ngọn núi, rốt cuộc cũng động đậy. Chậm rãi rụt lại vào trong ngọn núi. Bên trong ngọn núi, dung hợp làm một thể với toàn bộ ngọn núi, giống như một khối đá núi Ngọc Nhân, đôi mắt vẫn có chút nghi hoặc. Miệng lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền không còn, bị giết. Không thể nào a, không phát hiện công kích a. Chẳng lẽ là bí thuật của tên kia, nhìn như đã chết, kỳ thực là trốn đi rồi. Chẳng lẽ trốn vào trong thiên địa, nghĩ như vậy, Ngọc Nhân từ trong ngọn núi đi ra, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng lớn bằng người bình thường, bắt đầu dò xét trong Tử Tịch Thiên Địa. Thiên Địa Chi Chủ tự nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng đối với Lý Huyền ở Hỗn Nguyên cảnh mà nói, lại chỉ cần một cái liếc mắt là có thể khiến hắn lặng yên không một tiếng động biến mất. Khoảng cách nhìn như xa xôi, đối với Lý Huyền mà nói, trong tầm mắt, liền như con kiến hôi, dưới thiên đạo chi nhãn của hắn, Thiên Địa Chi Chủ nho nhỏ, còn không bằng con kiến. Bất Hóa Thần Điện cách Đại Hoang, có chút xa a. Lý Huyền nhìn Bất Hóa Chi Địa, trong tầm mắt, không phát hiện sự tồn tại của Bất Hóa Thần Điện, từ đó có thể biết, Bất Hóa Thần Điện lúc này cách Đại Hoang, vẫn là cực kỳ xa xôi, đã vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể thấy. Bất Hóa Chi Địa mênh mông vô bờ như vậy, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Chẳng lẽ chỉ có Bất Hóa Thần Điện là một thế lực? Lý Huyền trầm ngâm, theo lý mà nói, hẳn là không chỉ có Bất Hóa Thần Điện là một thế lực mới đúng. Chẳng lẽ, những thế lực từng xuất hiện, đều giống như bảy đại thiên địa, bị Bất Hóa Thần Điện tiêu diệt, khả năng này vẫn tồn tại. Trong Bất Hóa chân linh, nhất định có chân linh cực kỳ cường đại, hơn nữa còn có linh trí không thấp, tuy rằng rất ít, nhưng nhất định tồn tại. Lý Huyền khẳng định, nếu Bất Hóa Thần Chủ, Thái Thương bọn họ có thể sinh ra trí tuệ, trong số lượng khổng lồ, chủng loại vô số Bất Hóa chân linh, nhất định cũng tồn tại những kẻ đã sinh ra linh trí. Phải biết rằng, giống như chân long của Đại Hoang hiện tại, trước kia đều là Bất Hóa chân linh, bởi vì sinh ra linh trí mà phân biệt với Bất Hóa chân linh giống như giả thú. Nếu đã như vậy, nhất định cũng có những chân linh đã sinh ra linh trí, nhưng lại không khai thác thiên địa, vẫn sinh sống ở Bất Hóa chi địa. Chuyện Bất Hóa Thần Điện này xong rồi, cũng nên đi Bất Hóa chi địa, xông xáo một phen, võ đạo nên truyền thụ, đều đã truyền thụ rồi, chỉ chờ Hứa Viêm hiểu ra như thế nào hành đạo là được. Một khi bước vào hành đạo, ta cũng phải đi xem bên ngoài Bất Hóa chi địa, rốt cuộc là như thế nào. Lý Huyền trong lòng đã có kế hoạch. Hắn không thể nào, vẫn luôn ở Đại Hoang, thiên địa đối với hắn mà nói, quá nhỏ bé. Bất Hóa chi địa mênh mông vô bờ, đáng để hắn đi xông xáo. Mà bên ngoài Bất Hóa chi địa, lại là như thế nào, hắn cũng rất tò mò. Ngày này, bên ngoài Thanh Hoa Tông có một con rồng đến, quỳ phục trên mặt đất, hô lớn, ngao liệt bái kiến lão tổ, cầu lão tổ chỉ điểm sai lầm, tất cả mọi người đều ngây người, chân long động thiên chi chủ ngao liệt, lại đến Thanh Hoa Tông bái lão tổ. Lão tổ của chân long tộc, khi nào ở Thanh Hoa Tông? Gia gia, người sao lại đến đây, nơi này không có lão tổ a, Ngao Ngọc Tuyết vội vàng chạy tới, muốn kéo Ngao Liệt dậy, kết quả Ngao Liệt trừng mắt nhìn nàng, ngươi biết cái gì, lão tổ của Chân Long tộc chúng ta, đang ở Thanh Hoa Tông ẩn cư đấy, gia gia, đó không phải lão tổ của Chân Long tộc a. Ngao Ngọc Tuyết có chút sốt ruột, đó là đạo tổ lão nhân gia tùy tay hóa ra một con Chân Long a, đâu phải là lão tổ của Chân Long tộc. Lão tổ của Chân Long tộc, là Chân Linh Thiên Địa chi chủ, thái gia gia Ngao Hồng của nàng a. Ngươi còn nhỏ, không biết bí mật của Chân Long tộc chúng ta. Chân Long tộc chúng ta có một lão tổ thần bí, là mỗi đời tộc trưởng Chân Long truyền miệng, chỉ là không ngờ tới, lão tổ cường đại vô song của Chân Long tộc chúng ta, lại khiêm tốn như vậy, ẩn cư ở nơi này, Ngao Liệt lời thề son sắt nói. Ngao Liệt cầu kiến lão tổ, cầu lão tổ chỉ điểm sai lầm, Chân Long tộc chúng ta, nên đi về đâu a, nên như thế nào đột phá trói buộc a. Cầu lão tổ khai ân a, chỉ điểm một chút bất hiếu tử tôn đi, Ngao Liệt dập đầu ngẩng đầu lên. Ngao Ngọc Tuyết ngẩn người, quay đầu nhìn về phía tiểu viện, đó là đạo tổ tiền bối a, căn bản không phải lão tổ của Chân Long tộc bọn họ a, gia gia có phải là già rồi lú lẫn không? Chẳng lẽ, Ngao Ngọc Tuyết nhìn gia gia mình, sắc mặt xấu hổ đỏ lên, gia gia mặt dày quá, cứ thế tìm cho Chân Long tộc một lão tổ trên đầu, thật là không biết xấu hổ a. Nếu thái gia gia chưa chết mà trở về, còn không bị tức chết a. Gia gia, người như vậy, nếu thái gia gia biết được, Ngao Liệt lại trừng mắt nhìn nàng, chính là thái gia gia ngươi nói, Chân Long tộc chúng ta, có một lão tổ cường đại vô song. Ngao Ngọc Tuyết há miệng, nói không ra lời, mặt dày thật sự là quá mức, dậm chân, xoay người bỏ đi. Đạo tổ tiền bối, đến tiểu viện, Ngao Ngọc Tuyết cúi đầu, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Lý Huyền bật cười, Ngao Liệt con rồng này, mặt dày thật, đương nhiên cũng rất thức thời, biết nắm bắt cơ hội. Cơ hội a, luôn là người biết nắm bắt mới có thể có được. Lý Huyền cười ha hả, phất tay, một đạo quang hoa rơi vào trên người Ngao Liệt đang quỳ phục trên mặt đất, cầu kiến, lão tổ. Trở về đi. Ngao Liệt mừng rỡ không thôi, dập đầu đông đông đông chính cái vang dội, đa tạ lão tổ, hưng phấn xoay người rời đi, trở về Chân Long động thiên. Đạo quang hoa kia, bao phủ khí tức thiên đạo, Ngao Liệt tự tin, mình sẽ rất nhanh có thể trở thành Chân Long thiên đạo cảnh, sánh ngang phụ thân mình. Thậm chí, có thể càng mạnh hơn, vượt qua phụ thân mình, có một ngày, sánh vai cùng Thái Thương. Ngao Ngọc Tuyết chớp mắt, quay đầu nhìn về phía gia gia rời đi, vẻ mặt có chút xấu hổ, không người bái tạ, cảm ơn đạo tổ tiền bối, ban cho gia gia ta cơ duyên, tất cả đều là duyên, Lý Huyền mỉm cười nói. Đạt đến cảnh giới của hắn, đối với chữ, duyên, có càng nhiều lý giải, rốt cuộc đã lĩnh hội được, vì sao cao nhân, đều thích chú trọng một chữ duyên. Duyên đến rồi, cũng cần dựa vào chính mình nắm bắt. Ví dụ như Ngao Ngọc Tuyết, tuy rằng bị Hứa Viêm hàng phục, nhưng nàng lại nắm bắt được, Ngao Liệt cũng coi như là như vậy, lúc trước trực tiếp quỳ xuống gọi lão tổ, cũng coi như là nắm bắt được duyên, bởi vậy cùng hắn đạo tổ này, có một chút xíu nguồn gốc. Ngao Ngọc Tuyết cùng Tố Linh Tú quan hệ thân thiết, lại càng được mẫu thân của Hứa Viêm yêu thích, huống hồ nha đầu này xác thực đáng yêu. Chuyện Ngao Liệt cầu được đạo tổ chỉ điểm, tự nhiên không thể gạt được những giới chủ kia, không ít giới chủ đều tâm động không thôi, muốn đến cầu đạo tổ chỉ điểm, nhưng bọn hắn cuối cùng thở dài, dù sao phải có tự mình hiểu lấy, cưỡng cầu cơ duyên, chỉ có thể tự chuốc lấy không vui. Thái Hợp, Thái Công hai người, bởi vì bệnh lạ trên người, được Tố Linh Tú cứu chữa, tuy chưa được đạo tổ chỉ điểm, nhưng cùng chân truyền của đạo tổ có nguồn gốc, cũng là một cơ duyên rồi. Hơn nữa, thân là tâm phúc của Thái Thương, lão bối tùy tùng Thái Thương, ít nhiều gì cũng được thiên tử chiếu cố, bọn họ thỏa mãn rồi. Thái Miểu, cầu kiến tiền bối, bên ngoài sân, Thái Miểu cung kính nói. Vào đi. Lý Huyền đối với việc Thái Miểu đến cũng không bất ngờ, những giới chủ khác không dám đến, hơn nữa hắn cũng sẽ không gặp, Thái Miểu coi như là có chút nguồn gốc, sẽ đến cầu chỉ điểm, cũng nằm trong dự liệu. Lúc trước, hắn liền mượn lời Tân Mộng Nhu, hướng hắn cầu giải hoặc. Thái Miểu liếc mắt nhìn mục tiêu đang yên lặng quét rác bên ngoài sân, trong lòng cảm thán, tiền bối thật sự không thể tưởng tượng nổi, một thiên địa chi chủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quét rác, hơn nữa tâm phục khẩu phục. Nhìn bộ dạng của mục tiêu, cùng với sự hung bạo lúc trước hoàn toàn khác biệt, càng nhiều chính là tâm cảnh bình thản, thật sự là quét sạch lệ khí trên người. Bái kiến tiền bối, sau khi vào sân, Thái Miểu cung kính hành lễ. Lý Huyền gật đầu. Có gì nghi hoặc, nói đi. Vâng, Thái Miểu cung kính nói, Thái Miểu Mộng Huyễn Đạo và Thái Miểu Chí Tôn Đạo của vãn bối, được tiền bối chỉ điểm, đã có thể dung hợp, đã bước ra khỏi tâm chướng, nhưng vãn bối có chút bối rối, là tiếp tục đi Mộng Huyễn Chí Tôn Đạo, hay là triệt để cảm ngộ thiên đạo, đi thiên đạo chi lộ. Lý Huyền mỉm cười nói, thiên đạo, là chí tôn chi đạo, tuy không phải là đại đạo huyền diệu khó lường, nhưng cũng chỉ kém đại đạo, lại thông với đại đạo, tất cả các đạo của võ giả trên thế gian, đều nằm trong thiên đạo. Mộng Huyễn Chí Tôn Đạo của ngươi, cũng nằm trong thiên đạo, không thể vượt qua thiên đạo, cũng không thể sánh ngang thiên đạo. Ngươi cảm ngộ thiên đạo, tu luyện Mộng Huyễn Chí Tôn Đạo của mình, đối với ngươi mà nói, có thể đi được xa hơn, càng sẽ không màng phía trước. Thiên đạo không phải là một loại võ đạo nào đó, không phải là một con đường võ đạo nào đó, mà là chí tôn chi đạo của thiên địa, thái thương võ đạo cũng tốt, chí tôn Mộng Huyễn đạo cũng được, tất cả võ đạo trên thế gian, tất cả công pháp, đều nằm trong thiên đạo. Thái Miểu sững sờ, đột nhiên phát hiện, nhận thức của mình đối với thiên đạo, đã xuất hiện sai lệch, lầm tưởng thiên đạo, chỉ là một trong những con đường võ đạo, chỉ bất quá càng cường đại hơn mà thôi. Thì ra, thiên đạo không phải là con đường võ đạo, mà là chí tôn chi đạo của thiên địa, vượt qua tất cả võ đạo, mà tất cả võ đạo, đều nằm trong thiên đạo. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã minh bạch, Thái Miểu cung kính hành lễ. Lý Huyền búng tay, một tia quang hoa rơi vào trong cơ thể Thái Miểu, cẩn thận cảm ngộ, với cảnh giới hiện tại của ngươi, đột phá thiên đạo cảnh, sẽ không quá xa. Vâng, tạ tiền bối ban cơ duyên, Thái Miểu kích động không thôi, đó là một tia thiên đạo chi ý, có nên tranh thủ giảng đạo thêm một lần nữa không? Sau khi Thái Miểu rời đi, Lý Huyền không khỏi trầm ngâm. Thân là đạo tổ, giảng đạo là chuyện bình thường, huống hồ giảng đạo cũng sẽ có thu hoạch, cũng có thể khiến thực lực của đại hoang tăng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía bất hóa chi địa, phi chu khổng lồ, kéo theo thiên địa chậm rãi đến gần, Lý Huyền trong lòng đã có quyết định. Sau khi đại hoang thôn phệ thiên địa này, lại giảng đạo đi, có thể khiến một số người, mượn cơ hội này đột phá thiên đạo cảnh. Sau khi có quyết định, Lý Huyền vừa nhàn nhã thưởng trà, vừa chỉ điểm tu luyện cho nha hoàn Thải Linh Nhi. Ngọc Đình, Tố Linh Tú nhíu mày, Huyết Cực rốt cuộc đã truyền tin trở về, hơn nữa trong tin tức còn mang đến một thu hoạch ngoài ý muốn. Ngọc Đình, một thế lực khác ngoài Bất Hóa Thần Điện, hơn nữa thực lực không kém Bất Hóa Thần Điện. Tố Linh Tú tìm Thái Hợp, Thái Côn hai người này thuộc về lão bối tư cách nhất, lại là một trong những tâm phúc tùy tùng Thái Thương, tham gia đại chiến lúc trước mà may mắn sống sót, biết chuyện còn nhiều hơn người khác. Ngọc Đình, Thái Hợp sững sờ, có chút khó tin nói, ngoại trừ Bất Hóa Thần Điện, còn có một thế lực khác, chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thái Côn cũng vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi đều không biết sự tồn tại của Ngọc Đình, Tố Linh Tú có chút bất ngờ. Không biết, chưa từng nghe nói, Thái Thương đại ca cũng chưa từng nhắc tới, e rằng ngay cả Thái Thương đại ca cũng không biết, nếu không không thể không nhắc tới. Thái Hợp trầm giọng nói. Nếu lúc trước biết ngoài Bất Hóa Thần Điện, còn có một thế lực khác, lúc trước sẽ nghĩ biện pháp tìm thế lực này, cân bằng uy hiếp của Bất Hóa Thần Điện. Thái Côn vẻ mặt ngưng trọng nói. Có một khả năng hay không, lúc trước ra tay kỳ thực không chỉ có Bất Hóa Thần Điện, Ngọc Đình cũng tham gia vào, Tố Linh Tú suy nghĩ một chút hỏi. Khả năng không lớn. Thái Hợp trầm ngâm một chút, nói, khí tức của người Bất Hóa Thần Điện, rất dễ phân biệt, Ngọc Đình nếu là một thế lực khác, khí tức của bọn họ hẳn là không giống với người Bất Hóa Thần Điện. Tố Linh Tú cảm thấy có lý, nếu Thái Hợp và Thái Côn đều không biết sự tồn tại của Ngọc Đình, vậy chỉ có thể đi hỏi sư phụ. Sư phụ, người biết Ngọc Đình sao? Huyết Cực truyền tin nói, ngoại trừ Bất Hóa Thần Điện, còn có một thế lực gọi là Ngọc Đình. Lý Huyền sững sờ, lại còn có một thế lực khác ngoài Bất Hóa Thần Điện. Ngọc Đình. Nếu có thứ hai, có phải sẽ có thứ ba, thứ tư? Thực lực của Ngọc Đình như thế nào? Thực lực hỗn nguyên cảnh của ta, chẳng lẽ còn chưa đủ vô địch? Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Ngọc Đình cho dù mạnh, hẳn cũng tương đương với Bất Hóa Thần Điện đi, cho dù mạnh gấp đôi, thì có thể thế nào? Ta đã hỗn nguyên cảnh rồi, không sợ chút nào a. Lý Huyền nghĩ lại, bằng thực lực hiện tại của mình, không thể nào còn có đối thủ, thiên địa chi chủ hắn chỉ cần một cái liếc mắt là có thể trừng chết, cho dù là Thái Thương lúc trước, cũng không chịu nổi một cái liếc mắt của hắn. Ngọc Đình là thế lực gì, Lý Huyền tự nhiên là không biết, bất quá thân là đạo tổ, sao có thể cái gì cũng không biết. Ngọc Đình a, Lý Huyền mỉm cười nói, ngươi đã tò mò, vậy thì cố gắng tu luyện, thực lực đến rồi, tự nhiên sẽ biết, cần gì phải hỏi nhiều chứ. Những điều chưa biết trên thế gian này, chỉ là vấn đề thực lực, có đủ thực lực, cái gọi là chưa biết, cái gọi là bí ẩn, đều không đáng nhắc tới. Đối với loại vấn đề này nên trả lời như thế nào, Lý Huyền sớm đã rõ ràng trong lòng. Lại là thực lực không đủ, Tố Linh Tú buồn bực không thôi, gật đầu nói, ta biết rồi sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá lập đạo cảnh, đột phá tạo hóa cảnh, đột phá hỗn nguyên cảnh, cho đến hành đạo. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vi sư rất an ủi, Lý Huyền mỉm cười nói. Nếu sư phụ không nói, Tố Linh Tú cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp, để huyết cực tìm hiểu thêm một chút. Tố Linh Tú vội vàng rời đi, bất quá vấn đề của nàng, Thạch Nhị lại nghe được, hắn cũng tò mò không thôi, sao lại xuất hiện thêm một ngọc đình. Nhìn thấy mục tiêu đang quét rác, Thạch Nhị trong lòng khẽ động, mục tiêu là cường giả bất hóa thần điện, chắc chắn biết ngọc đình đi. Mục tiêu, hỏi ngươi một vấn đề. Thạch Nhị ho khan một tiếng. Ngươi hỏi, mục tiêu tiếp tục quét rác, gật đầu đáp. Đối với Thạch Nhị, tuy thực lực không mạnh, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh đạo tổ, hơn nữa lại từng chỉ điểm hắn, nên nắm bắt cơ hội như thế nào, bởi vậy mục tiêu trong lòng rất cảm kích. Ngươi biết Ngọc Đình sao? Thạch Nhị tò mò hỏi. Tay mục tiêu đang quét rác dừng lại, kinh ngạc nhìn Thạch Nhị một cái, gật đầu nói, biết. Thạch Nhị lập tức mừng rỡ, nói, ngươi nói cho ta biết, Ngọc Đình là như thế nào, thực lực của Ngọc Đình rất mạnh, bất quá ta đối với Ngọc Đình cũng không hiểu biết nhiều lắm, chỉ biết người của Ngọc Đình, có chút kỳ quái, cả người bọn họ trắng như Ngọc, rất dễ phân biệt, mục tiêu đem những gì mình hiểu biết về Ngọc Đình, nói ra hết. Thì ra là vậy, Thạch Nhị bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, thực lực của Ngọc Đình, so với bất hóa thần điện như thế nào, không biết. Mục tiêu lắc đầu nói, thực lực của Ngọc Đình rất mạnh, nhưng so với thần điện như thế nào, ta liền không biết, hẳn là sẽ không yếu hơn thần điện đi. Những cường giả trong thần điện, đối với Ngọc Đình đều khá thận trọng, nói như vậy, Ngọc Đình sẽ không yếu hơn thần điện. Thạch Nhị kinh ngạc. Cái này cũng khó nói, nếu thực lực của Ngọc Đình chi chủ không bằng thần chủ, vậy tự nhiên là không bằng thần điện, còn về thực lực của Ngọc Đình như thế nào, ta là không biết, chưa từng giao thủ với cường giả của Ngọc Đình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.